Chương 03, các ngươi trong mắt ta thật sự là quá nhỏ bé. Đạn rồ cô nổ hạ một đời hoa nước chi vương. Đạn rồ xuất hiện đánh gãy xà mù cùng mì nạ tổ sự tình. Hắn một tiếng cự tuyệt đề nghị của xà mù ải, dẹt không cho phép kỷ ủ ủ bị thoát ly cô nổ hạ. Hắn mặt không thay đổi nhìn xem xà mù ải nói ra, ta không đồng ý giao ra kỷ ủ ủ bị. Kỷ ủ ủ bị là cô nổ hạ căn bản. Kỷ ủ ủ bị nghe được đạn rồ lời nói trong nháy mắt nổi giận. Nó làm một cái có tư duy giống loài dẹt không cho phép bị cầm tù muốn chết nổi giận kỳ u u bị trả cờ dạ bộc phát, hỏa hồng trả cờ dạ bắt đầu bạo động. Mỹ nạ tổ kinh hoàng nhìn nói với đàn rồ đại nhân, chẳng lẽ liền thả đi phục sinh thương vong cơ hội sao Mỹ nạ tổ, ngươi thực sự tin tưởng tên tiểu quỷ này lời nói sao ta nhìn hắn chẳng qua là muốn lừa gạt đi kỳ u u bị mà thôi ta dẹt không cho phép loại chuyện này phát sinh đàn rồ băng lãnh nhìn xem Mỹ nạ tổ không có chút nào nhượng bộ. Lúc này xạ mù ai nở nụ cười, một bên vỗ tay một bên nói với đảng rộ, không hổ là cổ nổ hạ hoa nước chi vương, đảng rộ. Hoa nước chi vương mì nạ tổ nghe được cái danh xương này một mặt một bức. Xạ mù cười ha hả giải thích nói, đúng vậy à, phàm là cổ nổ hạ hắc ám sự tình ngươi đảng rộ đại nhân đều có phần, tỉ như họ rộ xỉ mà phản bội chạy trốn cái gì im ngay mì nạ tổ cùng đảng rộ giật nảy cả mình. Khiếp sợ đàn rồ tức giận nhìn chằm chằm xa mù ải, chuyện này người biết chỉ có hắn cùng họ rồ Simaz, liền xem như hổ cả đời thứ ba cũng không biết. Bây giờ bị xa mù ải điểm ra, hắn liền bắt đầu ngờ vực vô căn cứ thân phận của xa mù ải. Mà Mỹ Nạ Tổ đang khiếp sợ sau nghiêm túc nhìn về phía đàn rồ, mở miệng nói ra, đàn rồ đại nhân, xem ra chuyện này cờ ơn điều tra một chút. Làm càn ngươi thế mà tin tưởng một cái thân phận không rõ ra hỏa. Ngươi đến cùng có hay không đem ta để vào mắt đàn rổ đối với Mỹ Nạ Tổ thái độ dị thường phẫn nộ. Mỹ Nạ Tổ rất thông minh, hắn mặc dù sẽ không tin tưởng lời nói của một bên, nhưng là từ đàn rổ thái độ hắn đã nhận ra vấn đề. Tức giận đàn rổ phát giác được Mỹ Nạ Tổ không tin tưởng lời của mình, một cắn răng đối xa mù ải hô to, giết hắn cho ta siêu siêu siêu chớp mắt vô số cây ní giả xuất hiện, bọn hắn bao vây xa mù ải. Xạ mù ái nhìn thấy chung quanh nghiêm túc nhịn không được cười nói, nhà, đàn rồ không nhịn được muốn diệt khẩu sao nhưng là ngươi làm được sao vừa mới nói xong. Xạ mù ái nhảy lên một cái, nhảy đến kỳ ủ ủ bị trên đầu. Kỳ ủ ủ bị cảm giác được xạ mù ái đứng tại trên đầu mình rất khó chịu, nhưng muốn đến tình huống hiện tại cũng không có so đo. Xạ mù phát giác được kỳ ủ ủ bị khó chịu cười ha hả nói, đừng không vui, ta thế nhưng là đang giúp ngươi. Nói nhảm, ta tự nhiên biết. Bằng không ta đã sớm một bàn tay đánh bay ngươi. Kỳ u u bị ngạo khí nói ra. Nha a nhưng là ngươi làm được sao xả mù cười ha hả nói đùa kỳ u u bị. Kết quả kỳ u u bị nghe xong tức giận đến phát run. Nó làm không được a không phải ta không góp sức. Làm sao xả mù ải có hậc. Cắt, như vậy hiện tại muốn làm gì hủy đi nơi này đào tẩu khó chịu kỳ u u bị hỏi xả mù ải. Không không không, ta thế nhưng là rất ưa thích cổ nổ hạ. Hủy đi nơi này thật là đáng tiếc, với lại nơi này chính là nhân tài xuất hiện lớp lớp địa phương. Sạ mù ải vừa cười vừa nói. Chỉ bất quá vừa mới nói xong, rụt nhị dạ vọt lên. Hỏa độn hào hỏa cầu thủy độn thủy long đạn vô số nhận thuật trong nháy mắt phóng tới sạ mù ải, đối mặt công kích sạ mù cười khẽ nhìn chăm chú lên. Hắn chậm rãi cười nói, lễ lớn như vậy vật ta liền nhận lấy. Vừa mới nói xong, chung quanh nhận thuật trong nháy mắt biến mất. Vô số trả cờ dạ bị hắn hút nhập thể nội. Cái gì làm sao có thể người chung quanh khó có thể tin nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại xả mù ai ngẩn người tại chỗ. Không có cái gì không có khả năng, nếu như ngươi cảm thấy không thể nào lời nói chỉ có thể nói rõ một việc, các ngươi quá nhỏ bé xả mù cười khẽ nhìn xem chung quanh nì dạ chúng. Di nệ gẳng thế nhưng là tự mang các loại kỹ năng, hấp thu nhận thuật càng là trong đó năng lực. Hiện tại đàn rồ nhìn thấy dưới tay mình công kích vô dụng càng là phẫn nộ, xoay người rời đi. Hắn đã hiểu không nhưng có thể đánh bại xà mù ải, hắn lưu tại nơi này rất có thể sẽ bị đánh giết. Đàn rồ, ngươi muốn đi đâu xà mù ải đương nhiên sẽ không buông tha đàn rồ cười nói. Đàn rồ thân hình dừng lại, quay đầu nhìn về phía xà mù ải lạnh như băng nói, ngươi phải hiểu rõ nơi này là cổ nổ hạ, ta là cổ nổ hạ trưởng lão. Ra tay với ta liền là đối cổ nổ hạ là địch ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ sao đàn rồ nha. Sạ mù không thèm để ý chút nào mà nhìn xem hắn. Một bên Mỹ nạ tổ nhìn thấy tình huống này hoàn toàn không biết nên như thế nào, đứng tại chỗ không biết làm sao. Hắn lần thứ nhất cảm thấy mình cái này hổ cạn nên được có chút biệt khuất. Ngươi đàn rồ lên cơn giận giữ lại cầm xả mù không có biện pháp nào. Tốt tốt, nhìn ngươi hùng dạng, khiến cho ta đang khi dễ lao nhân ra. Xả mù phất phất tay căn bản vốn không để ý đàn rồ, không nói chuyện âm nhất chuyện, lần này coi như xong, nếu có lần sau, khi đó là tử kỳ của ngươi nha đàn rồ. Đừng cho là ta là đang nói đùa, ta là nói thật. Các ngươi trong mắt ta thật sự là quá nhỏ bé. Ông xả mù chạ cờ dạ bạo phát đi ra, phế tích bên trong sinh ra đáng sợ chấn động. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều hoảng sợ đến trừng lớn hai mắt, bọn hắn nhìn chăm chú lên xả mù không thể tưởng tượng nổi. Chạ cờ dạ lại có thể gây nên địa chấn mì nạ tổ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem xả mù ai. Xả mù ai cười nói, không phải, ta cũng không phải dùng chạ cờ dạ, năng lực của ta cụ thể ta cu nở dê không rõ ràng. Chỉ biết là có thể kiêm dung bất kỳ vật gì. Hệ thống cung cấp năng lượng không phải trả cờ dạ, nhưng lại có thể coi như trả cờ dạ đến dùng, nói đơn giản liền là vật năng.